Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, đâm. Bầu trời đêm đột nhiên tối sầm lại, nguyệt quang biến mất, ngôi sao bị che lấp, tựa như sương tựa như ánh sáng hắc ám dường như như thủy triều bao phủ đường nhỏ quảng trường. Áo bào đen các người chơi rất nhanh sẽ phát hiện không đúng địa phương. Bị hào quang màu xám bao phủ vị kia áo bào đen càng là thấp giọng tự nói. Ngục đen Benning, hắn tự nói trong tiếng tràn đầy nghi hoặc, Benning đã chết rồi, ở vô số người trước, vừa nhưng đã chết rồi, tại sao còn sẽ xuất hiện ngục đen? Lẽ nào, đột nhiên, một ý nghĩ chui vào vị này áo bào đen trong lòng. Hắn lúc này quát to, nhanh lên một chút rời đi, nhanh lên một chút, thanh tê lực hiết hô lớn truyền vào chu vi áo bào đen player trong tai. Không hề do dự chút nào, những này áo bào đen player bắt đầu lui lại. Ngục đen Benning tuy rằng chết rồi, thế nhưng liên quan với ngục đen Benning lớn phạm vi công kích nhưng không có bị lãng quên. Thậm chí là theo đỉnh đầu tấm màn đen xuất hiện, càng thêm khiến mọi người ký ức chưa phai. Bọn họ xoay người hướng về bốn phía chạy đi, hận không thể nhiều sinh ra hai cái chân đến. Có thể, quá muộn rồi. Từ tấm màn đen xuất hiện bắt đầu, kết cục cũng đã nhất định, nghịch chuyển vết tích công kích chuẩn bị cần rất nhiều thời gian. Nhưng một khi hoàn thành chuẩn bị, công kích nhưng là tức khắc mà tới. Dưới màn đen, âm khí cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp ghost, u hồn, mang theo gào khóc thảm thiết, kinh sợ tâm thần dường như mưa xối xả bình thường hạ xuống. Đem áo bào đen player toàn bộ bao phủ trong đó. Cấp tốc tụ tập phụ năng lượng, nhường vốn là chiến trường đường nhỏ quảng trường trực tiếp bị tập kích. Khô héo đại thụ, trực tiếp sụp đổ, cứng rắn hòn đá, bắt đầu nứt toác, sinh mệnh khí tức cấp tốc từ nhỏ nói trên quảng trường trôi qua. Làm đạt đến mức cực hạn thời điểm, màu đỏ tươi thay thế hắc ám, phảng phất là một đạo từ trên trời giáng xuống chớp giật. Toàn bộ đường nhỏ quảng trường đều bị thôn phệ. Không có sao sao chi thú như vậy tà vật quấy nhiễu. Nghịch chuyển vết tích yêu linh chi ngữ bắt đầu bừa bãi tàn phá. Dưới bầu trời đêm phi trùng quần, toàn bộ hóa thành cho bụi. Áo bào đen player thì lại liên miên hóa ánh sáng mà đi. Chỉ có số ít lúc trước chớp giật bên trong tiếp tục sống sót. Có thể coi là như vậy. Những player này cũng là lảo đảo. Yêu linh chi ngữ hai lần phán định. Thể chất cùng tinh thần nhất định phải toàn bộ đạt đến mới được. Thể chất dễ dàng, nhưng tinh thần không phải thiên tuyển giả. Căn bản không thể, bất quá, đây chính là Tần Nhiên muốn. Ở còn chưa tan đi nồng nặc phụ năng lượng bên trong. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, nhìn về phía xuất hiện gợi ý của hệ thống nằm ở dày đặc phụ năng lượng khu vực. Player thu được tạm thời cường hóa. Sức mạnh một nằm ở dày đặc phụ năng lượng khu vực. Player thu được tạm thời cường hóa. Thể chất một tuy rằng không có phó bản thế giới Salon thành phố như vậy khuếch đại tăng cường. Nhưng đối với Tần Nhiên tới nói vẫn như cũ làm người kinh hỉ. Trong tay cuồng vọng chi ngữ vung lên. Lưỡi kiếm cuốn lấy kình phong. Rít gào nhằm phía hắn chờ đợi hồi lâu mục tiêu. Bị hào quang màu xám bao phủ áo bào đen. Ô! Xé rách không khí kình phong, gợi lên đối phương áo khoác, nhưng đối phương nhưng khác nào không phát hiện giống như, đứng tại chỗ động cũng không nhúc nhích, hoặc là càng thêm nói chuẩn xác là, đứng tại chỗ, tức giận đến cả người run, ngươi lúc nào phát hiện, từ ngươi trước tiên không có chạy tới Donwell đường phố bắt đầu, vẫn là càng sớm hơn thời điểm, không sai, chính là càng sớm hơn thời điểm. Ban đầu nhận được cứu viện tin tức ngươi không có lập tức chạy tới. Ngươi nhất định là vào lúc đó liền phát hiện vấn đề cuồng vọng chi ngữ một chiêu kiếm đâm thủng. Thân thể của đối phương. Thân kiếm khổng lồ hầu như là đem đối phương ngũ tạng lục phủ đều đỗi nát. Nhưng đối phương nhưng không cảm giác chút nào đứng ở nơi đó. Không ngừng mà chất vấn Tần Nhiên. Tần Nhiên không hề trả lời kẻ địch quen thuộc. Trong tay cuồng vọng chi ngữ một cái xoay chuyển. Nhất thời, người đối diện liền bị chia ra làm hai. Nhưng đối phương như trước không chết. Còn sót lại dư đầu cùng liên quan vai. cộng thêm tứ chi liền như vậy ở đường nhỏ quảng trường trên đất co giật. Hô, Tần Nhiên chau mày, trên tay trái liệt diễm bốc lên. Nói cho ta, nói cho ta. Đối phương không nhìn ác ma chi viêm đốt cháy, trong miệng liên tục quát, mãi đến tận sinh mệnh thời khắc cuối cùng, mới điên giống như giống to. Nguyền rủa ngươi, ta muốn nguyền rủa ngươi. Lập tức, trên người đối phương tàn dư hào quang màu xám bắt đầu cấp tốc lấp lóe lên. Có thể cướp đoạt sinh mệnh ác ma chi viêm đối với những này hào quang màu xám không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Những kia hào quang màu xám trực tiếp tung bay mặc qua ác ma chi viêm, hướng về Tần Nhiên bám vào mà tới. Tần Nhiên lắc mình lùi về sau. Có thể những kia hào quang màu xám nhưng dường như ruồi bâu lấy mật giống như theo sát không nghỉ. Duy nhất đáng được ăn mừng phải là những này tung bay ra hào quang màu xám tốc độ rất chậm, cùng người thường bước đi gần như. Đối với né tránh bên trong Tần Nhiên không tạo được bất kỳ nguy hiểm. Có thể Tần Nhiên trực tiếp nhưng báo cho hắn, tốt nhất không nên bị những này hào quang màu xám nhiễm phải. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Mà ở hào quang màu xám tung bay sau, sớm nên người chết đối phương rốt cục tử vong, thi thể cũng không có hòa ánh sáng mà đi, liền như vậy nằm ngã trên mặt đất, khô héo, mục nát. Đây là Tần Nhiên nhắm lại hai mắt, đùng đùng đùng, vỗ tay thanh âm vang lên. Một bộ thâm thúy áo bào đen từ đàng xa hẻm nhỏ bên trong đi ra. Tàn dư áo bào đen các người chơi tụ lại qua đi. Hướng về người đến khom mình hành lễ. Người đến không nhìn thuộc hạ. Trực tiếp hướng về Tần Nhiên đi tới. Làm khoảng cách khoảng chừng không đủ 10 mét lúc. Đối phương mới dừng bước. Lái buôn vẫn cho ta nhắc nhở. Nhường ta cẩn thận ngươi. Nói ngươi rất khó đối phó. Có thể từ bây giờ nhìn lại, ngươi cũng không có cái gì không? Gỡ nguyền rủa sư nguyền rủa là sẽ không tiêu tan. Ngươi trừ phi phản trở về phòng của mình. Nếu không, chỉ có thể bị nó truy tập đến vĩnh viễn. Đương nhiên, sau khi trở lại phòng, ngươi cũng không nên nghĩ đi ra rồi. Dù sao, đây là lấy sinh mệnh phát sinh nguyền rủa. Muốn giải trừ, nhưng là vô cùng khó khăn. Người đến mang theo ý cười nói rằng, áo bào đen, Tần Nhiên hỏi, người áo bào đen trực tiếp thừa nhận, đồng thời còn muốn nói cái gì thời điểm, Tần Nhiên đã vọt tới, cuồng vọng chi ngữ từ trên cao đi xuống vừa bổ, dốc hết toàn lực một chém, khiến cho áo bào đen chạm trên mặt đất đá vụn đều hướng về hai bên bay lượn lên. Áo bào đen đến tiếp sau lời nói bị cắt đứt. Biến đổi như là bị công kích như vậy ngột ngạt. Nhưng là ở lưỡi kiếm sắp chạm tới tự thân lúc, áo bào đen nhưng đột nhiên khoát tay. Trường bào màu đen dưới vô số sâu chen chúc mà ra, không chỉ có đem cuồng vọng chi ngữ ngăn cản, cho dù là Tần Nhiên cũng bị bao phủ trong đó. Dốc hết toàn lực một đòn, không thể ức chế dừng lại. Lừa ngươi, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ bị công kích như vậy dọa đến? Đúng rồi, thể chất của ngươi đặc thù chứ? Lái buôn căn dặn ta, nhất định phải dùng chúc phúc vật phẩm cho ngươi một đòn chí mạng. Áo bào đen nói lấy ra một cây chủy thủ. Chủy thủ, khéo léo mà lại cổ điển. Thậm chí, có thể nói là dỉ xét loang lổ. Có thể cây chủy thủ này vừa xuất hiện, chu vi chậm rãi tản đi phụ năng lượng, liền cấp tốc biến mất. Một tầng hào quang màu trắng xuất hiện ở chủy thủ lên. Làm áo bào đen đem chủy thủ đâm ra thời điểm, như ẩn như hiện thánh bài hát vang lên. Chủy thủ lên dỉ xét toàn bộ ẩn lui, còn lại chỉ là ánh sáng lấp lóe sắc bén. Phốc, chủy thủ trực tiếp đâm thủng xuất sắc áo giáp phòng ngự, đi vào Tần Nhiên trái tim. A ai, áo bào đen muốn cười một phát, buồn cười thanh vẫn chưa hoàn toàn vang lên, liền đột nhiên biến sắc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.